Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 210, ác mộng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh quan sát tam cường tranh bá tái cái thứ nhất hạng mục. Đón lấy lên sàn chính là vị cuối cùng dũng sĩ Draco Malfoy tiên sinh. Hắn đem cùng lúc này hung mãnh nhất hỏa long đối kháng. Để chúng ta vì là dũng khí của hắn hoan hô đi. Bác Mần âm thanh ở Hermione bên tai vang vọng. Hermione mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện mình đang ngồi ở trong đám người. Bên cạnh học sinh chính đang cuồng nhiệt la lên dũng sĩ tên. Rất nhiều học sinh cao hơn nữa giơ cờ xí vung vẩy. Nàng nhìn thấy có chính mình học viện màu đỏ tươi hùng sư. Cũng có tượng trưng Slytherin u lục rắn độc. Mặt cờ lan lộn, dường như sóng biển, ta vì sao lại ở đây? Hermione nghĩ thầm, thế nhưng không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ xuống. Ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ bị sân bãi lên cái kia long hấp dẫn. Ở trước mắt của nàng là một cái hình bầu dục sân đấu. Ở đây phía dưới quái thạch lâm lập, giả sơn kiệt xuất chót vót, đá vụn phủ kín toàn bộ sân bãi. Nàng suy đoán khả năng là trước mấy vị dũng sĩ dấu vết lưu lại, Harry qua ải sao? Hermione tâm trạng buông lỏng, sau đó nhìn chằm chằm trên sân cái kia điều hỏa long, quan tâm lên cái kia long so với nàng tưởng tượng còn cao lớn hơn cùng cường tráng, tràn ngập ma pháp resistance da rẻ bao vây lấy nó toàn bộ thân thể. Cùng lúc đó, Ludo giải thích âm thanh hưởng lên, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Có thể dự kiến chính là, vị cuối cùng dũng sĩ, Malfoy tiên sinh cùng cự long tranh đấu sẽ tương đương đặc sắc. Vị cuối cùng ra trận hắn, có thể thông qua trước mấy vị dũng sĩ đối phó cự long phương thức thu được một chút linh cảm. Ừ, cự long cũng là có nhược điểm. Trước mấy vị dũng sĩ đều hướng về chúng ta biểu diễn mỗi người bọn họ ma pháp kỹ xảo. Grum Victor, ngươi ma chú thậm chí suýt chút nữa đâm thủng hỏa long con mắt. Chúng ta tuần long giả lúc này chính đang tích cực đối với cái kia điều hỏa long tiến hành trị liệu. Lúc này trên thính phòng truyền đến từng trận suy thanh, há. Xin lỗi, ta nói rồi chút lời thừa thãi, Ludo không chút nào giác lúng túng. Tiếp tục giải thích đến. Thế nhưng vị dũng sĩ này cũng tương tự cũng không quá may mắn. Bởi vì có người nói hắn đối kháng con rồng này là hung tàn nhất một cái. Có thể trước các dũng sĩ thăm dò ra nhược điểm. Đối với hắn mà nói căn bản vô hiệu. Tiếp đó, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ ba. Ludo lúc này ở trên ghế trọng tài vung cánh tay hô lên. Tiên cáo thi đấu bắt đầu. Hermione ngồi ở trên thính phòng. Nhìn hết thảy trước mắt. Đột nhiên cảm thấy tam cường tranh bá tái là một cái phi thường ngu xuẩn hạng mục. Nàng thật giống nhìn thấy cổ La Mã thời đại mới có chàng giác đấu. Dũng sĩ chính là cung người xem xét nô lệ. Muốn cùng những kia dã thú hung mãnh chém giết, chỉ có điều nô lệ đã biến thành cái gọi là dũng sĩ. Nắm giữ triển khai năng lực ma pháp. Thế nhưng đồng thời, dã thú cũng không còn là phổ thông dã thú. Mà là hung tàn hỏa long. Lý trí nói cho nàng, này hoàn toàn khác nhau. Nếu như là cổ La Mã chàng giác đấu, ở kẻ bề trên trong mắt, những kia nô lệ chết rồi liền chết rồi đi. Mà nơi này thi đấu, có nhiều người như vậy quan sát, Dumbledore, còn có cái khác hiệu trưởng trường học, cùng với bất cứ lúc nào đợi mệnh y hộ nhân viên, đều cho thấy cuộc tranh tài này hầu như sẽ không phát sinh bất ngờ. Thế nhưng cảm tính một mặt đề, Hermione vẫn cứ không thể nào tiếp thu được dũng sĩ lên sàn. Ludo âm thanh lúc này vang vọng toàn trường. Hermione chỉ nhìn thấy Malfoy từ sân bãi một phía khác đi từ từ quá khứ, biểu hiện căng thẳng, động tác cũng có mấy phần cứng ngắc cảm giác. Đúng đấy, cho dù là thành niên phù thủy, ai có thể bảo đảm chính mình đang đối kháng với hỏa long thời điểm bình tâm tĩnh khí đây? Hermione lại nghĩ đến trước nàng tra tìm tư liệu. Hỏa long vảy lên nắm giữ ma pháp resistance cũng không phải là không có hạn mức tối đa. Mấy cái thành niên phù thủy liên thủ vẫn có thể mang hỏa long chế phục. Nhưng tiền đề là bọn họ thần chú gần như đồng thời bắn trúng hỏa long. Như vậy hôn mê chú mới có thể làm cho Hỏa Long một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say theo. Đè nàng cá nhân lý giải mà nói, là lượng biến gây nên biến chất thế nhưng Malfoy một người. Hiển nhiên là không cách nào làm được điểm này. Hermione hoang mang nhìn trước mắt thi đấu. Nàng hiện tại đang suy nghĩ Malfoy đến cùng đối với Hỏa Long có hay không đối phó biện pháp. Dựa theo Ludo lời nói mới rồi nói, vị trí thứ ba dũng sĩ đều qua ải. Nhưng tiền đề là bọn họ đều đã sớm chuẩn bị, Malfoy tiên sinh trước tiên đối với Hỏa Long tiến hành. Rồi thăm dò, Ludo giải nói đến Hermione chỉ nhìn thấy Malfoy đứng Hỏa Long trước mặt. Lúc này Hỏa Long tựa hồ còn đang ngủ say. Thân thể to lớn nương tựa sau lưng nham thạch. Phía sau lộ ra một đoạn che kín bụi gai gai nhọn thô sinh nhật. Có thể tưởng tượng bị cái kia mạnh mẽ trường vĩ bắn chúng sau khi sẽ phát sinh cái gì. Malfoy lúc này giơ lên ma trượng cẩn thận sử dụng tới một cái ma chú. Một đạo chạm hào quang màu xanh lam nhanh chóng như gió. Hướng về cự long bay qua không đến nơi đến chốn. Đánh vào cự long hữu chân trước vảy lên. Bắn lên vài tia hỏa tinh. Hỏa long trở mình. Hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Mọc đầy gai nhọn đuôi. Đang chuyển động đồng thời ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại dài mấy mét loang loang lổ lổ dấu vết. Trong thính phòng phát sinh ồn ào tiếng ồn ào, Malfoy tiên sinh đầu tiên tiến hành rồi thăm dò. Thế nhưng có lẽ đối với ma chú uy lực phỏng chừng không đủ. Hỏa Long cũng không có tỉnh lại. Ludo âm thanh không ngừng từ ghế trọng tài truyền đến, há. Nhìn, vị dũng sĩ này đang làm gì? Ludo giải thích để lực chú ý của tất cả mọi người tập trung quá khứ. Hermione cũng không ngoại lệ, tan xương nát thịt. Tinh hào quang màu đỏ từ Malfoy trượng nhọn lần thứ hai phát sinh. Thế nhưng này ma đạo chú cũng không phải là chỉ về Hỏa Long. Mà là bắn về phía Hỏa Long đỉnh đầu nham thạch theo phịch một tiếng. Nham thạch ầm ầm nổ tung. Nhấc lên bay lượn khắp trời bụi bặm không sai sáng tạo. Cứ như vậy Hỏa Long tầm mắt liền bị chặn lại rồi. Thế nhưng vị dũng sĩ này có hay không có thể chịu đựng Hỏa Long bị làm tức giận hậu quả đây? Ngủ say Hỏa Long bị tỉnh lại. Đêm sẽ là như thế nào nổi giận? Tiếng vang ầm ầm thành công thức tỉnh con rồng này. Nó trở nên tức giận lên. Sau khi tỉnh lại theo bản năng hé miệng ngáp một cái. Sau đó hít một hơi thật sâu. Che kín vảy bụng lập tức trở nên phồng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái cột lửa phóng lên trời. Nhấc lên một trận nóng rực sóng khí đúng. Nó bị chọc giận. Cái này nhân loại nhỏ bé lại dám quấy rầy hắn mộng đẹp. Còn dám dùng nát tảng đá đến khiêu khích hắn Hỏa Long động tác tương đương mau lẹ. Cái kia rộng lớn mạnh mẽ trường rực mở ra. Dường như một chiếc loại nhỏ máy bay. Lập tức bay lên trời. Đá vụn theo hai cánh cổ động lên loại nhỏ cơn lốc chung quanh lắp bắp. Bản thể cũng thẳng tắp nhằm phía Malfoy. Malfoy lập tức có vẻ đỡ trái hở phải lên. Căn bản là không có cách ứng phó. Sau đó Hỏa Long đột nhiên áp sát. Mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó đột nhiên khép lại chỉ một thoáng. Trên sàn thi đấu lập tức huyết tung trường không. Bất ngờ làm đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người không có thời gian tới kịp cứu viện hắn. Không được. Hermione từ trên thính phòng chạm lên. Tan nát cõi lòng hô. Nàng không thể tin được đây là thật sự đương nhiên. Điều này cũng xác thực không phải thật sự cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.